Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806. Chương 806 ta muội muội tự nhiên là lợi hại nhất. Ngô Thanh Thiển đáy lòng thập phần may mắn phía trước quyết định trước đưa 9 màu ma liên hạt sen. Lại đây quyết định, nếu không liền tính những cái đó ta tu giữ lời nói. Đem ca ca trong cơ thể sát khí loại bỏ. Như vậy tử khí cũng sẽ tàn lưu tại thân thể chung. Tạo thành cực đại khuyết tật cùng tai họa ngầm ẩn đi thậm chí còn sẽ liên quan nội thương cũng vô. Pháp khỏi hàn, suốt ngày bị thương thế ảnh hưởng. Thực lực đại hàng, có lẽ đây là Thịnh Nguyên cùng tà tu đánh lén Thịnh gia dòng chính đệ tử chính yếu nguyên nhân. Nếu là Thịnh gia tân sinh một thế hệ nhất có thiên phú đệ tử đều bởi vậy thành hàng năm bệnh hoạn. Thịnh gia thay đổi triều đại khi thời kỳ giáp hạt, kia Thịnh Nguyên đám người liền có cơ hội. Ca ca, còn hảo ta tới, bằng không về sau thế nào cũng phải bị ngươi hù chết. Thịnh Mặc Nhiễm khẽ cười một tiếng. Đúng vậy, lần này may mắn ngươi đã đến rồi, có cái bảo bối muội muội. Cảm nhận được đối phương quan tâm cùng lo lắng, thật là hảo, ngươi nói có lễ vật muốn tặng cho ta. Thịnh Mặc Nhiễm đem trong cổ chín thải liên tử móc ra cười hỏi. Là cái này sao, trọng thương hôn mê khi... Hắn cả người tính cả linh hồn đều như là thân ở với một mảnh vô tận hắc ám cùng lạnh băng chung. Đột nhiên, trên ngực nhiều ra một vật lúc sau, kia hắc ám khói mù cùng lạnh băng đã bị một tia ấm áp thay thế. Thánh khiết quang mang đem hắc ám xua tan, hắn mới có thể tỉnh lại, cũng chỉ có như vậy chân quý tới cực điểm linh vật. Muội muội mới có thể sẽ cố ý tới rồi đưa cho chính mình. Ca ca thật thông minh, Ngô Thanh Thiển mặt mày hớn hở. Thịnh Mặc Nhiễm cũng không khách khí, đem hạt sen một lần nữa thu thả lại vạt áo. Hơi mang lo lắng hỏi, Tiểu Thiển, người biết Thịnh gia hiện tại là tình huống như thế nào sao? Ngô Thanh Thiển cũng không giấu giếm, đem Thịnh gia cùng Thịnh Thanh Phong thái độ và kế hoạch của chính mình. Đại khái cùng Thịnh Mặc Nhiễm nói một lần. Thịnh Mặc Nhiễm trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ngước mắt nói, Tiểu Thiển, những cái đó tà tu công pháp thập phần âm độc cùng quỷ dị. Người nhất định phải cẩn thận, hắn bổn ý là không hy vọng Ngô Thanh Thiển trộn lẫn tiến Thịnh gia. Đối phó tà tu sự tình tới, những cái đó tà tu thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Hắn thật sợ muội muội đã chịu cái gì thương tổn, nhưng lại biết muội muội bướng bỉnh tính tình. Chỉ cần nàng quyết định làm sự tình, hắn cũng rất khó ngăn cản. Ca ca yên tâm đi, ta đối phó khởi tà tu đến từ có một bộ lợi hại thủ đoạn. Tuyệt đối là bọn họ khắc tinh, Ngô Thanh Thiển toàn thân tự tin tràn đầy. Này cũng không phải hống Thịnh Mặc Nhiễm chơi. Ngô Thanh Thiển vô luận là từ mặt thế mang đến dị năng. Vẫn là lập khế ước 9 màu ma liên, hơn nữa bệnh mỹ nhân đưa trừ tà trường cung. Đều là chuyên môn khắc chế tà tu. Thịnh Mặc Nhiễm duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu, trong mắt toàn là sủng nịch. Ta muội muội tự nhiên là lợi hại nhất. Hai người đang nói lời nói gian, đột nhiên nghe được bên ngoài có tiếng bước chân đến gần, thùng thùng. Ngay sau đó phòng vang lên tiếng đập cửa. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mặc Nhiễm liếc nhau, đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy Thịnh Thanh Phong mang theo Thịnh gia gia chủ cùng một người ăn mặc thanh bào. Nhìn qua nói cổ phong nhiên trung niên nam tử đứng ở bên ngoài. Ba người phía sau còn đi theo Thịnh gia vài vị chấp sự trưởng lão cùng hai gã đồng dạng ăn mặc thanh bào người trẻ tuổi. Ngô Thanh Thiển nhìn thấy trung niên nam tử khi đáy mắt xẹt qua một sợi người khác phát hiện không được lãnh lệ chi sắc. Thịnh gia gia hảo. Thịnh gia gia chủ đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng cực hảo. Hơn nữa nàng sau lưng Lâu Phi Thuyết cùng Ngô Tử Tô đều không dung người khinh thường. Thái độ thập phần hòa ái. Tiểu nha đầu tới, ta nghe rõ Phong nói ngươi ở vì Mặc Nhiễm bọn họ trị liệu. Hiện tại tình huống như thế nào? Thịnh gia gia chủ đối duy nhất tôn tử vẫn là phi thường quan tâm ẩn đi Ngô Thanh Thiển cười đem. Cửa vị trí tránh ra. Đúng sự thật nói, ca ca đã tỉnh, mặt khác mấy người còn ở hôn mê bên trong, nhiều nhất ngày mai là có thể lục tục tỉnh lại. Hết chương.